Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 734, Chu Tước đường chủ. Lương Thành sắc mặt trịnh trọng, rất cẩn thận địa theo võ trường lão trong tay tiếp nhận bình này nhiễm tử huyết xương mù huyết dịch. Sau đó đưa nó cầm trong tay, mở miệng nói ra, ba vị trưởng lão, còn có chư vị các đồng liêu. Lý Mỗ đối đan đạo tuy nhiên có chút trải qua, nhưng chung quy là có chút tài sơ học thiền, cho nên không dám hứa chắc nhất định có thể tìm tới biện pháp tốt đối phó tử huyết xương mù. Như là sự tình cuối cùng không thành, mời trưởng lão cùng các đồng liêu không muốn trách cứ. Vũ trưởng lão gặp Lương Thành này người, hành sự cẩn thận, gặp chuyện trước không nói công, nhưng cầu miễn qua, điểm này rất hợp chính mình tính khí. Không khỏi rất là yêu thích. Sau đó cười nói. Lý đường chủ. Người tuổi trẻ này cũng thật là cẩn thận. Bất quá ngươi yên tâm tốt. Ba người chúng ta lão đầu tử tuy là lão hủ. Nhưng còn không có lão hồ đồ. Chỗ đó sẽ có cho chủ động làm việc người tạo nên chịu tội đạo lý. Nói không chừng bình này huyết. Dịch hao tổn hầu như không còn thuộc hạ cũng chưa chắc có thể làm ra kết quả gì. Cho nên thuộc hạ muốn dự đoán nói rõ một chút. Lương Thành một bộ vẫn chưa yên tâm bộ dáng. Lại đem xấu nói đến phía trước. Cái này liền Diệp trưởng lão cũng cười lên ha ha. Ha ha ha. Lương Thành a, người không dùng quá mức khẩn trương. Loại này huyết dịch chúng ta còn có mấy phần. Người cái kia một phần liền xem như hao hết cũng không quan trọng. Cho nên chúng ta tất cả mọi người không biết trách cứ ngươi. Như vậy thuộc hạ cứ yên tâm. Lương Thành thu hồi cái kia trang lấy huyết dịch nhỏ cái bình. Lại nói, thuộc hạ chính mình đã từng bị cái này tử huyết xương mù dính vào. Bởi vậy đối với nó đã có chút sơ bộ dài. Muốn đem vật này nghiên cứu triệt để, còn cần một số tài liệu. Bên trong có chút tài liệu có chút hiếm thấy. Hy vọng mong trưởng lão nhóm có thể nghĩ biện pháp nhanh chóng thu thập đủ. Hả? Đó là cần phải, bài trừ tử huyết xương mù cần thứ gì tài liệu? Ngươi lại nói một câu, như là gấp gáp lời nói. Mọi người có thể chia ra đi Quang Châu thành bên trong thu thập. Diệp trưởng lão đối với chuyện này 10 phần coi trọng, lập tức đáp ứng Lương Thành yêu cầu. Sau đó Lương Thành lấy ra một cái trống không ngọc giàn. Trước đem cần thiết các loại tài liệu đều từng cái dùng thần thức khắc vào đi. Sau đó lại đem ngọc giản này hiện lên cho Diệp trưởng lão. Diệp trưởng lão vội vàng tiếp nhận ngọc giản. Đầu nhập thần thức xem xét lên đến. Một bên nhìn, trong miệng còn không khỏi kinh ngạc nói. Không nghĩ tới phá giải cái này tử huyết xương mù. Lại cần nhiều như vậy đồ vật. Lão phu nhìn xem. Ân, cực hỏa tinh, thú hoàng cát, huyền quang máu, thủy vân trúc. Còn tốt những vật này mặc dù có chút hẻo lánh. Nhưng là cũng không khó khăn lắm thu thập được. Làm sao phá giải cái tử huyết xương mù? Vậy mà cần các loại tài liệu chủng loại và số lượng nhiều như vậy? Lương Thành nói, là như vậy, tử huyết xương mù vật này dị thường phức tạp. Xích Dương phái làm ra thứ này chỉ sợ cũng phí tổn không ít. Cho nên đồng thời không đơn giản. Lại nói thuộc hạ lại là dùng những thứ này bị nhiễm máu đen đến đảo ngược đoán cách điều chế. Đầu mối thì càng lộ ra phức tạp, có chút chỗ mấu chốt cần làm nhiều nếm thử. Vậy tương đương nói là phải nhiều hơn thử lỗi, mới có thể ra kết luận. Bởi vậy bày ra các loại khả năng cần tài liệu, mời các trưởng lão nắm giữ a, như là không thích hợp, cũng có thể giảm hợp lý một số. Diệp trưởng lão nghe vậy gật gật đầu, lại lắc đầu, ngoài miệng lại nói, hôm nay cứ như vậy đi, Lý đường chủ. Người đi xuống về sau liền bắt đầu trước nghiên cứu tốt. Đến mức những tài liệu này, đợi chúng ta mấy cái lão đầu tử thương lượng một chút rồi nói sau. Gặp đã không có việc gì. Sau đó các đường nhân mã ào ào tán đi. Lương Thành cũng trở về đến chính mình căn phòng. Đóng cửa lại đến mở ra cấm chế liền ngồi xếp bằng tự hỏi. Bây giờ đã gặp gỡ bất quang. Tùy thời có thể ra vào cái kia phong ấn. Lương Thành quyết định nắm lấy cơ hội thật tốt tu luyện một phen. Muốn dựa theo Lưu Bán Tiên chỗ nói biện pháp đem chính mình góp nhặt nguyện lực cùng phiền oán niệm. Quả kết hợp lại tu luyện. Như thế lời nói, chính mình tu vi hẳn là sẽ có tiến triển rất lớn. Bất quá Lương Thành tại sử dụng nguyện lực trong quá trình tu luyện còn cần một số tài liệu phối hợp. Xét thấy chính mình thu thập những vật này có chút hao tổn tốn thời gian. Cho nên hắn lần này thẳng thắn thì nắm lấy cơ hội. Sử dụng phá giải tử huyết sương mù sự kiện này vì lý do đem chính mình tài liệu cần thiết cũng thêm vào, đây cũng là lợi dụng một chút thiên huyền giáo. Đương nhiên loại này sử dụng đồng thời không có cái gì ác ý. Đối thiên huyền giáo không có bất kỳ cái gì thương tổn. Lương Thành cũng coi là không thẹn với lương tâm. Bởi vì hắn đã nghĩ đến cái kia như thế nào phá giải Xích Dương phái tử huyết sương mù biện pháp. Biện pháp này nói đến cũng không phức tạp. Có thể cam đoan khẳng định là có tác dụng. Bởi vậy Lương Thành cảm thấy mình thích hợp thu một số hồi báo cũng là hợp lý. Chuyện này thực cũng là không vội. Cho nên Lương Thành thái độ cũng chỉ là thăm dò một chút. Nhìn xem bầu trời huyền giáo chú đóng ở Hoa Liên cứ điểm ba vị trưởng lão có nguyện ý hay không. Chiếu phương bốc thuốc, nếu là bọn họ nguyện ý. Vậy nói rõ Xích Dương phái cái này tử huyết sương mù cho bọn hắn tạo thành uy hiếp thực sự quá lớn. Chính mình làm Thanh Long đường chủ cũng có trách nhiệm trợ giúp trời huyền giáo quét dọn cái phiền. Toái này, thêm ra đến tài liệu liền xem như thù lao. Như là các trưởng lão không thể hoa cái này đại giới. Như vậy sau này giáo chúng xuất hành thì đều do thiên mệnh. Ngược lại Lương Thành chính mình sớm có đối sách. Là không lo lắng vấn đề này. Vì kế hoạch hôm nay. Là muốn nhanh tu tập bất quang truyền thụ cái kia cách sơn nghe âm chi pháp. Tu tập thành công về sau. Thì tùy thời có thể cùng bất quang bắt được liên lạc. Ra vào cái kia bị phong ấn lại ma đạo điểm mấu chốt thì dễ như trở bàn tay. Sau đó Lương Thành ngay tại trong phòng nhỏ. Cẩn thận cân nhắc trong thức hải môn kia cách sơn nghe âm chi pháp. Chăm chú nghiên cứu suy nghĩ về sau. Liền bắt đầu tu luyện. Nói đến cái môn này cách sơn nghe âm chi pháp tu luyện cánh cửa vẫn còn rất cao. Đối với thần thức yêu cầu càng hà khắc. Như là phổ thông tu sĩ. Thần thức không đủ cường đại. Coi như kiệt lực bên ngoài thả ra. Đều dò xét không bao xa. Điều kiện như vậy. Tu tập cách sơn nghe âm chi pháp cái kia là rất khó lĩnh hội. Tu luyện tốn thời gian phí sức. Làm nhiều công ít, thế nhưng là Lương Thành điều kiện lại hoàn toàn khác biệt. Vô luận làm luyện đan sư, phù lục sư cùng trận pháp sư tới nói. Ngày thường tu luyện đối với thần thức rèn luyện cùng tăng cường vậy cũng là hết sức lợi hại. Cho nên Lương Thành vào tay tu luyện cái này cách sơn nghe âm chi pháp có chút thuận lợi. Chỉ phí tổn không đến 3 ngày thời gian thì ẩn ẩn cùng bất quang thành lập cảm ứng. Mắt thấy lại tăng cường cái 1-2 ngày. Đường này tâm pháp hắn liền có thể hoàn toàn nắm giữ. Lúc này Lương Thành cũng cảm thấy có chút mỏi mệt. Sắc mặt cũng biến thành trắng xám. Điều này hiển nhiên là thần thức tiêu hao quá lớn dấu hiệu. Sau đó Lương Thành kết thúc tu luyện. Đứng dậy dự định nghỉ ngơi một chút. Khôi phục một chút tiêu tan hao tổn thần thức. Rốt cuộc tu luyện loại chuyện này. Dựa vào không hoàn toàn là khổ công. Cũng phải hiểu được khổ nhàn kết hợp mới tốt. Lương Thành rút lui cấm chế mở cửa sau khi đi ra lại bị kinh ngạc. Chỉ thấy gian ngoài Thanh Long đường trong đại sảnh đứng đấy tốt một số người. Trừ Thanh Long đường nhân mã bên ngoài. Còn có chút ngoại đường người. Nguyên Hữu bồi tiếp một vị trầm mặt áo bào xám đại hán ngồi ở một bên. Tựa hồ tại chờ lấy cái gì người. Chỉ là đại hán kia lộ ra rất không cao hứng bộ dáng. Cũng không biết xảy ra chuyện gì. Lương Thành nhận ra vị này áo bào xám đại hán chính là Chu Tước Đường chủ Tạ Cao Trí. Chỉ là không biết hắn ngồi ở chỗ này làm cái gì. Bất quá Lương Thành vẫn là nghênh đón. Chắp tay nói. Tạ Đường chủ, hôm nay quang lâm Thanh Long Đường. Không biết có gì chỉ giáo nha. Cái kia Tạ Cao Trí hừ một tiếng nói. Lý Đường chủ, người giá đỡ thật lớn. Ta cũng không phải hôm nay mới đến. Ta đều ngồi ở chỗ này các loại ngươi 2 ngày. Thật vất vả mới nhìn thấy ngươi. Cũng xem như có thể giao nộp. Lương Thành tạ lỗi nói. Ai nha xin lỗi. Ta tu tập công pháp chợt có cảm ngộ. Liền trì hoãn 3 ngày. Làm phiền Tạ Đường chủ đợi lâu. Thực ngươi bảo bọn hắn thông báo một tiếng liền tốt nha. Ta nghe tin về sau khẳng định sẽ xuất quan. Cũng là không cần để ngươi các loại cái này rất nhiều ngày. Tạ Cao chỉ hừ một tiếng. Mất hứng đối với Nguyên Hữu nói. Nguyên tiểu tử, nghe được không? Ta nói gọi ngươi đi thông báo một tiếng ngươi lại không nguyện ý. Chỉ đẩy nói sợ quấy rầy các ngươi Lý Đường chủ tu tập. Cái này ngươi xem đi. Các ngươi Lý Đường chủ đều nói có thể thông báo. Nguyên Hữu không phục. Nói ra, cắt, chúng ta Lý Đường chủ đó là khách khí với ngươi. Ngươi còn coi là thật. Ngươi, Tạ Cao chỉ mặt mũi tràn đầy không vui. Còn muốn nói gì nữa? Lương Thành xem xét cái này tư thế. Liền biết là Nguyên Hữu lo lắng quấy rầy chính mình tu tập. Quả thực là ngăn trở Chu Tước Đường chủ. Nói đến cũng coi là có hảo ý. Đối mình có thể nói là trung thành tuyệt đối. Cái kia mình đương nhiên muốn bảo trì Nguyên Hữu. Bây giờ thấy hai người tựa hồ muốn không hài lòng. Lương Thành không muốn Nguyên Hữu bởi vậy đắc tội Chu Tước Đường chủ. Liền đi qua cười ha hả nói. Ha ha, Tạ Đường chủ. Không biết ngươi lần này quang lâm Thanh Long Đường. Có gì muốn làm a? Tại hạ có thể không nguyện ý lại trì hoãn ngươi quý giá thời gian. Tạ Cao chỉ gặp Lương Thành hỏi. Đến chính sự. Cũng không lo được cùng Nguyên Hữu nhiều dây dưa. Chỉ thấy hắn theo trên cổ tay chữ vật vòng tay bên trong lấy ra một đống lớn đồ vật. Rực rỡ muôn màu bày một chỗ. Nhìn qua có chút hùng vĩ. Tạ Cao chỉ còn giải thích nói. Đây là ba vị trưởng lão gọi ta đưa tới. Người không phải tại suy nghĩ làm sao phá giải tử huyết xương mù sao. Có những tài liệu này. Liền có thể bắt đầu. Lương Thành xem xét. Cái này một đống lớn tài liệu còn thật đầy đủ. Không những mình khắc vào trong ngọc giản cần chủng loại số lượng mọi thứ không thiếu. Thậm chí còn nhiều rất nhiều hắn loại hình linh tài. Lương Thành nhìn một chút cái kia mấy thứ thêm ra đến đồ vật. Lại có chút suy nghĩ thì minh bạch. Những thứ này thêm ra đến tài liệu khẳng định là mấy vị trưởng lão cũng phân biệt không rõ bọn họ. Đến cùng là thứ gì? Bởi vì sợ chậm trễ sự tình liền dứt khoát tìm khắp đến. Giao cho mình dự bị. Sợ trì hoãn phá giải tử huyết xương mù đại kế. Bởi vậy có thể thấy được Thiên Huyền giáo trên dưới đối Xích Dương phái cái này tử huyết xương mù có thể nói ghét cay ghét đắng. Cho nên không tiếc đại giới cũng muốn trừ bỏ thứ này ảnh hưởng. Lương Thành đàng hoàng không khách khí đem những vật này toàn bộ đều thu vào chính mình chữ vật vòng tay. Sau đó đối Tạ Cao chỉ nói. Mời Tạ Đường chủ chuyển cáo ba vị trưởng lão. Ta Lý Mỗ nhất định sẽ nắm chặt thời gian nghĩ ra phá giải tử huyết xương mù biện pháp. Tạ Cao Trí hừ một tiếng, trên mặt lộ ra không tín nhiệm thần sắc. Sau đó nói. Nói đến Tạ Mỗ đối tại đan đạo cũng hơi có trải qua. Ta nhìn Lý Đường chủ sợ là có chút công phu sư tử ngoạm. Phá giải cái tử huyết xương mù thật chẳng lẽ cần như thế nhiều tài liệu chân quý sao? Lương Thành nghe ra hỏa này trong lời nói có gai. Sau đó cười nói. Hả? Nguyên lai Tạ Đường chủ đan đạo tạo nghệ lợi hại như thế. Cái kia không sao cả a. Ta cái này đem những tài liệu này chuyển cho ngươi. Từ ngươi đi phá giải cái này tử huyết xương mù tốt. Ách cái này. Chấm ngoặc kép. Tạ Cao chỉ mặt đỏ lên. Hắn đương nhiên biết mình chỗ nói hiểu sơ vậy nhưng thật chỉ là hiểu sơ. Đồng thời không có nửa điểm khiêm tốn ý tứ. Chính mình điểm này đan đạo tạo nghệ. Không cần nói phá giải tử huyết xương mù. Cũng là luyện chế một chút phổ thông ma đan đều khó khăn. Nào dám tiếp cái này việc. Sau đó Tạ Cao chỉ vội nói. Không cần không cần. Cái này a, đồ vật Tạ Mỗ đã đưa đến. Vậy liền cáo từ. Nói xong. Tạ Cao chỉ quay người mang theo Chu Tước Đường mấy cái thuộc hạ cũng không quay đầu lại đi. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.